Không có việc gì, không có việc gì, ta cho ngươi mang y phục. Diệp Không đưa tay một vòng nhẫn trữ vật, một kiện trắng noãn rộng thùng thình nữ tự áo dài bao trùm tại Hồng Mộng Ni trên người. Bộ y phục này đúng là Hồng Mộng Ni ngày đó tại Tiểu Nhi Quả trên núi mặc. Diệp Không vì kỷ niệm Hồng Mộng Ni, một mực tỉ mỉ bảo quản lấy. Như vậy vừa vặn tại lúc này xuất ra. Hồng Mộng Ni xem thấy mình ngày ấy quần áo, cũng là thật cao hứng, đỏ mặt nhi, vội vàng đem rộng thùng thình y phục mặc lên. Bất quá cái kia trường bào rất là rộng thùng thình, ăn mặc về sau vẫn có rất nhiều rò rỉ ra. Chân dài cùng cái cổ đều là như vậy bạc. Hồng Mộng Ni ngẫm đầu đã nhìn thấy người nào đó thẳng tắp ánh mắt, nàng xấu hổ cúi đầu, đỏ mặt nói, Diệp đại ca. Diệp Không sớm đã kìm nén không được. Đã trải qua nhiều năm như vậy, sinh sinh tử tử, lửa tình bắt đầu khởi động. Giờ phút này cảnh đẹp phía trước, ở đâu lại có thể chờ đợi một lát. Mộng Ni, ngươi đẹp quá. Không muốn. Diệp đại ca, ta chỉ là một quyển sách hóa thành yêu. Đúng nha, ta còn không có hưởng qua cùng một quyển sách tư vị. Diệp đại ca, ngươi rất xấu. Ánh mặt trăng chiếu rọi xuống, cối xay trên đá sáng ngời giống như giữa ban ngày. Ngóng về nơi xa xăm, bốn phía lại hắc ám yên tĩnh. Trên bầu trời càng có cái kia cuối cùng mấy khỏa đến chậm tinh điểm, giống như không hàng bông tuyết, bồng bềnh đung đưa. Như thế xinh đẹp cảnh đêm bên trong, kính bình cối xay trên đá, hai cái thân ảnh trọng điệp cùng một chỗ, nhìn từ đàng xa còn có thể trông thấy quần áo bị ném khai mở một bên. Diệp đại ca, người ta vừa mặc quần áo. Hồng Mộng Ni xấu hổ sâu kín trong thanh âm, màn ảnh thời gian dần qua mơ hồ. Trong vòng một đêm, cấm thổ tinh theo một cái hoang phế tinh cầu biến thành tiên khí đầy đủ tu luyện tuyệt hảo chi địa. Càng có không ít đã tại bình cảnh phí thời gian nhiều năm tiên nhân cùng tiên thú bởi vậy đột phá. Trên tinh cầu tất cả tiên nhân đều đã cảm giác được đây hết thảy cải biến, nguyên ở từ gia tổ núi. Tổ dưới núi bên cạnh từ gia người, càng là được ít rất nhiều. Trong vòng một đêm, lại có hơn 300 người cảnh giới đột phá. Hơn 5.000 người rõ ràng cảm giác tu vị gia tăng. Càng có 8 người cảm giác được tiểu tiên kiếp đem tại nửa năm sau đến. Đây quả thực là từ gia trăm vạn năm trong lịch sử nhất có thể chúc mừng đại hỷ sự. Từ Trạch Ngân tinh tường biết rõ, đây là vị tiền bối kia mang cho bọn hắn đấy. Cho nên vào lúc ban đêm, Từ Trạch Ngân tự đi tới Từ Thư Bác động phủ, nói muốn bị chút ít lễ vật đi cảm tạ vị tiền bối kia. Lại ai ngờ bị Từ Thư Bác mắng ngu xuẩn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, người ta có thể bằng sức một mình cải biến một cái tinh cầu, vẫn còn hầu ngươi cái gì chó má lễ vật. Người ta đã nói, tổ núi cùng trên bầu trời trong vòng ngàn dặm đều là cấm khu, cái kia chính là người phải sợ hãi quấy rầy. Ngươi còn muốn đi quấy rầy, ngươi chẳng phải là muốn chết. Nói sau trên tinh cầu mặt khác một chỗ, tuy nhiên cả cái hành tinh một đêm này đều bởi vì tiên khí gia tăng mà hưng phấn. Bất quá cũng có một loại chỗ một cái gầy còm lão giả nhíu mày không nói. Cái này gầy còm lão giả đúng là ngày đó cùng Khổng Lồ thượng nhân cùng với mấy cái tiểu gia tộc lão tổ tông cùng đi muốn tranh đoạt từ gia tổ núi họ Kim tiên nhân. Cái này họ Kim gầy còm lão giả âm thầm suy tư nói, không thể tưởng được cái kia tự xưng họ Diệp ngoài hành tinh tiên nhân vậy mà rất có chút ít bổn sự. có năng lực đem tinh cầu này tiên khí đều cải biến. Hiển nhiên, cái này không phải sức người có khả năng đạt tới, nên là có bảo vật gì mới đúng. Chỉ có một chút cường đại cổ đại bảo vật hoặc là thiên địa tạo ra dị bảo, mới có điều này có thể lực. Hiện tại xem ra, người này nói cái gì cứu người chỉ sợ là giả dối, đào bảo thật sự. Họ Kim hoài nghi Diệp không là ở từ gia tổ núi đào bảo, bất quá thực lực của hắn cũng không phải Diệp không đối thủ. Lập tức suy tư hừ lạnh nói họ Diệp đấy. Ngươi càng lợi hại. Ngươi có thể có tiên vương cung sứ giả lợi hại ấy ư. Một cái đạo chủng định phù đã kêu ngươi chết. Ta không bằng đem tin tức này nói cho cái này phiến tinh vực tiên vương cung sứ giả. Hừ hừ. Đến lúc đó cái kia sứ giả đạt được bảo vật. Ta trở thành trên tinh cầu kẻ thống trị. Đó cũng là không tệ đấy. Vì vậy màn đêm buông xuống họ Kim lão giả rồi rời đi cấm thổ tinh thẳng đến trong hư không tiên vương cung mật báo. Ánh mặt trời bay lên quét tới vẻ lo lắng trong thiên địa bừng sáng cảnh tượng. Cối xây trên đá. Hai bóng người cũng bởi vậy tách ra. Một đêm triền miên. Vợ chồng ân ái. Không biết có bao nhiêu lời nói. Không tin tưởng. Bất quá tin tưởng. Về sau tự thuật cơ hội cũng thì rất nhiều. Hồng Mộng Ni mặc quần áo tử tế xấu hổ nói thiên đều sáng, Diệp đại ca ngươi hay vẫn là đường mấy chuyện xấu rồi. Diệp không ha ha cười nói cũng thế, vậy thì làm điểm chính sự a. Nguyên lai, Diệp không một mực vì Hồng Mộng Ni sự tình vất vả. Trong nội tâm còn có một chuyện khác, cũng không còn thời gian lộn. Hiện tại Hồng Mộng Ni an ổn. Hắn quyết định tại ly khai nơi này trước kia. Đem sự kiện kia cũng trước ước nói sau. Nghĩ tới đây. Diệp không tâm niệm vừa động. Một bả tạo hình thô ráp phi thường đơn sơ cử kiếm. Theo tỳ bà châu trong bị thả ra tại hình thành cối xây trên đá. Kiếm kia giờ phút này hay vẫn là tương đương cực lớn. So Diệp không vóc dáng còn cao không ít. Nằm thẳng tại trên đá. Không nhúc nhích. Diệp không hừ lạnh một tiếng cự khuyết kiếm thu nhỏ lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2137. Cờ. Ừ khuyết kiếm thu nhỏ lại. Diệp không một tiếng uống ra, chỉ thấy cái kia cự khuyết kiếm dĩ nhiên là không nhúc nhích, vẫn là như vậy cực lớn. Cự khuyết kiếm co lại đến ta phù hợp dùng nhỏ. Diệp không tâm niệm lại là một tiếng thét ra lệnh. Trong tai lại truyền đến chính là một cái lười biếng ý thức. Ta chính là viễn cổ tiên sơn cự khuyết phong sở luyện chế. Phạm vi 10 vạn dặm cao vạn nhận. Có thể coi lại đến trước mắt nhỏ đã là thật không đơn giản. Ngươi còn muốn ta tiếp tục thu nhỏ lại. Thực xin lỗi. Làm không được rồi. Diệp không hừ lạnh một tiếng, nói hưu nói vượng. Trước khi khấu nam ba sử dụng thời điểm so trước mắt còn nhỏ rất nhiều. Cự khuyết kiếm khinh thường trả lời những cái kia đầu ngu là ở thân thể của ta bên ngoài cơ thể đánh rớt xuống vô số cấm chế. Này mới khiến ta lại thu nhỏ lại một vòng. Đem ta biệt khuất đấy. Bất quá ta khi đó không muốn theo chân bọn họ so đo, mới từ nào đó hắn. Về sau ta gặp được ngươi ta tự giải dụ này chút ít đồ bỏ đi cấm chế. Hừ, những vật kia đã nghĩ vây khốn ta. Nằm mơ. Cái này cự khuyết kiếm nói thật đúng là có chuyện như vậy đồng dạng. Diệp không cau mày nói. Vậy ngươi lớn như vậy. Ta cái đầu lại nhỏ. ta sử dụng ngươi thanh kiếm này thật sự rất không tiện tay nha. Cự khuyết kiếm lười biếng nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Chủ nhân, ta đề nghị thoáng một phát. Biện pháp tốt nhất đâu rồi? Tự là lúc sau ngươi hóa thân cổ thần thời điểm lại dùng ta. Về phần bình thường đâu rồi, ngươi cũng đừng gọi lão phu rồi. Lão phu cuộc đời yêu thiết ngay cả khi ngủ. Ngươi cái kia tỳ bà châu đúng không? Rất không tồi. Nhanh chóng lại để cho lão phu đi vào ngủ cái mấy ngàn năm. Chớ quấy rầy ta tự tốt nhất rồi. Nghe đến đó, Diệp Không trong mắt có tức giận lóe lên. Nói, nguyên la Diệp Mỗ lần này không phải thu một thanh vũ khí, mà là đã bái một cái tổ tôn. Ta cũng không phải chủ nhân của ngươi, mà ngươi lại là của ta đại gia. Ngươi rất tốt. Ngươi quả nhiên rất tốt. Tại Tiên Vương trong điện, Diệp Không đã bị hắn tức giận đến không nhẹ. Lúc ấy tình huống như vậy nguy cấp. Thằng này vậy mà vì chính hắn đánh cho sảng khoái. Tháo nước Diệp Không tiên lực. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh. May mắn lúc ấy Tiền Hữu Nhân đã không có ác ý, nếu không sẽ rất bị động. Rất hiển nhiên, cái này cự khuyết kiếm uy lực không tệ. Tuy nhiên lại tự cho mình quá cao. Xem thường Diệp Không cái này chủ nhân. Hơn nữa cực không phục tòng mệnh lệnh. Oa thiết tự chủ trương. Hiện tại xem ra, còn là một uể lười. Diệp Không chậm rãi nói, vấn đề này nhất định phải giải quyết. Nếu không lần sau ngươi lại tới một lần, ta rất có thể bị ngươi hại chết. Cự khuyết kiếm ngươi tự chủ trương, không tôn chủ người, ngạo mạn vô lễ, tự lỗi nặng đầu. Ngươi nên phạt. Diệp Không nói xong quát hồn si đi ra, nuốt mất hắn một nửa hồn phát. Kiếm kia trung chi linh đầu tiên là xem thường Diệp Không. Hắn vốn cái đầu cực lớn, lại là cổ thần vũ khí. Hiện đang rơi xuống một cái hạ giới tiên nhân trong tay. Hắn đương nhiên ngạo mạn. Cái khác tự là biết rõ Diệp Không đối với hắn không có cách nào. Diệp Không không có khả năng tiến vào cự kiếm bên trong đánh hắn. Càng không nỡ hủy hoại kiếm này. Cho nên cự khuyết kiếm bày làm ra một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu lộ. Thật không nghĩ đến, Diệp Không còn có hồn si loại vật này. Đem làm cái kia hoàn toàn trong suốt thú con tiến vào kiếm ở bên trong. Cái loại này hung mãnh động tác, sợ tới mức cự khuyết kiếm cũng là trong nội tâm sợ hãi. Này, họ Diệp đấy, ngươi quá không nói đạo nghĩa rồi. Đừng quên, tại Tiên Vương trong điện, là ta chủ động chặn hai thanh cự cây roi. Bằng không mà nói, ngươi sớm bị quất chết rồi. Nói khách khí một chút, ngươi là chủ nhân của ta. Nói không khách khí đấy, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi đây là qua sông đoạn cầu tá ma giết lượt. Ngươi không nhân không nghĩa, bất trung bất hiếu. Diệp Không mặt không đổi sắc, hừ lạnh nói hồn si, dứt khoát đem hắn đều nuốt mất. Sau đó ngươi tới làm cái này kiếm linh. Diệp Không cái này vừa nói, cự khuyết kiếm sợ chán ván, vội vàng hô chủ nhân, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ta lập tức tự nhỏ đi, trở nên bình thường tiên kiếm. Không tự là ngài để cho ta biến thành một không có tiếng tâm gì giết gà tiểu đao, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Trong tiếng nói, mới vừa rồi còn nói không thể nhỏ đi cự khuyết kiếm, đã thu nhỏ lại thành một bả tạo công thấp kém tiểu dao găm. Nói dối không thành thật, lại thêm ngươi một tội. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, hồn si, lên. Hồn si thứ này vô hình không màu. Bất quá đối với linh hồn phương diện công kích lại là phi thường cường đại. Cắn hồn phát. Một hồi điên cuồng xé vung. Không xé vỡ ngươi. Tuyệt không nhả ra. Phi thường đáng sợ. Cự khuyết kiếm lúc này thật sự biết rõ sợ. Bị hồn si thú con cắn điên cuồng xé rách. Hắn bị hù hồn bất phụ thể. Kinh gào lên chủ nhân. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ngươi tha ta một hồi. Ta tuyệt đối không dám khinh thị ngươi. Càng sẽ không tự chủ trương. Về sau tuyệt đối sẽ phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. A, không muốn. Cút ngay. Cự khuyết kiếm thanh âm sớm đã không phải lười biếng, mà là khàn giọng quát, chủ nhân, tha cho ta đi. Ngươi muốn thế nào cũng có thể, đừng giết ta. Ta là cự khuyết phong còn không có luyện thành kiếm tự sinh ra hồn thức. Ta đối với cái này kiếm cùng ngọn núi đều là phi thường hiểu rõ. Nếu là đổi một cái hồn pháp, sợ là 1000 năm cũng không đạt được ta trình độ này. Hồng mộng ni cũng là đồ vật trong sinh ra linh hồn. Tại tâm không đành lòng. Khuyên nhủ Diệp đại ca. Cái này cự khuyết kiếm linh nói có lý. Nói sau hắn tại Tiên Vương Điện một trận chiến trong bao nhiêu có chút công lao. Không bằng tự cho hắn lần thứ nhất cơ hội. Dùng xem hiệu quả về sau. Cự khuyết kiếm vội vàng hô đúng nha. Lần thứ nhất cơ hội. Ta muốn lần thứ nhất cơ hội. Ta về sau nhất định trung thực nghe lời. Diệp không cũng không còn tưởng thật sự giết chết kiếm linh. Tuy nhiên hồn si có thể thay thế hắn. Bất quá dù sao chưa quen thuộc. Không thể như vậy ăn ý. Thực lực nhất định đại thụ ảnh hưởng. Lập tức nhả ra nói đã mộng ni giúp ngươi cầu tình. Như vậy tội chết có thể miễn. Bất quá ta vẫn là không yên lòng ngươi. Vạn nhất lần sau đối địch. Ngươi lại tới một lần hút khô ta tiên lực. Nói không chừng ta tự chết vào tay ngươi. Ngươi đi ra cho ta. Ta mang ngươi bên trên linh hồn rèn đài chế tạo một phen. Như vậy ta tài năng hoàn toàn tin tưởng ngươi. Kiếm linh bắt đầu không muốn. Bất quá về sau bị Diệp không làm cho không có biện pháp. Lại nghe nói linh hồn rèn đài rèn về sau hội gia tăng hồn phách tinh thuần. Hắn cũng chỉ tốt đồng ý. Các loại đợi kiếm linh hồn phách đi ra. Diệp không phát hiện như thế người tướng mạo cũng không tệ lắm thiếu niên bộ dáng. Tự là cả ngày thụy nhãn mông luôn. Giống như ngủ bất tỉnh bộ dáng. Diệp không nói cự khuyết cùng ta tiến tỳ bà châu. Thiếu niên kia nói tuy nhiên ta là cự khuyết phong ở bên trong hình thành, thế nhưng mà ta lại không gọi cự khuyết. Tự như thập vạn thiên đạo kinh ở bên trong cô nương, chẳng lẽ ngươi gọi nàng 10 vạn? Diệp không trong lòng tự nhủ cái này cự khuyết phong bên trong đích kiếm linh thật đúng là tật xấu lão nhiều. Cũng không biết lúc trước là người nào luyện chế. Vậy mà làm ra loại này thối tính tình đồ chơi. Diệp không đành phải hỏi cái kia ngươi tên gì. Thiếu niên nói vạn dặm Minh Châu có tiên sơn cự khuyết. Trên núi cây rừng rậm rạc cây cối thanh thúy tươi tốt. Ta tự họ Lâm A. Diệp không cũng không biết Minh Châu ở đâu. Còn tưởng rằng hắn vô nghĩa. Cũng không nhiều hỏi. Mà là lại nói như vậy Lâm huynh đệ ngươi tên gì đâu này. Thiếu niên nói trong rừng rậm có anh tuấn xuất khí đàn ông, trẻ củi đang bề bộn. Oa tốt khỏi mạnh khối cơ thịt. Nơi ta tự oa thiết đẹp trai đấy ta gọi Lâm suốt. Nhìn xem cơ hồ phải chảy nước miếng Lâm suốt Diệp không một hồi ác hàng. Ngày hắn tổ tiên bản bản. Cảm tình vị này hay vẫn là làm cơ kẻ yêu thích. Mở miệng nói. Tốt rồi tốt rồi. Lâm suốt. Cùng ta đi vào rèn linh hồn A. Phương Nhất Ngôn xong, cối xay trên đá bóng người toàn bộ biến mất. Mà cùng lúc đó, bầu trời chi đỉnh, mấy đạo độn quang giống như sao băng, lọt vào cấm thổ tinh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 2138. A. Kim đạo hữu, ngươi nói quả nhiên đúng vậy. Cái này cấm thổ tinh. Vậy mà thật sự trong một đêm. Theo một cái sắp hoang phế vứt đi tinh cầu. Trở nên như thế tiên lực đầy đủ. Toàn bộ chính là một cái tu luyện phúc địa nha. Một người mặc màu đen trường bào trung niên nam tử mở miệng cười to. Vạt áo của hắn cùng cổ áo bên trên màu vàng tiểu tuyền cơn xoáy dấu hiệu. Càng lộ ra thân phận của hắn tôn quý. Làm bạn lấy cái này tiên vương cung sứ giả đấy, đúng là cái kia gầy còm họ Kim lão giả. Họ Kim lão giả thấp giọng nói sứ giả đại nhân. Cái này còn không phải cái kia họ Diệp ngoài hành tinh tiên nhân lộng đấy. Bất quá ta hoài nghi cũng không phải của hắn năng lực. Mà là hắn đào ra chúng ta cấm thổ tinh bảo vật. Tiên khí tiết lộ. Cái này mới tạo thành như thế tình huống. Cái kia tiên vương cung sứ giả bày làm ra một bộ quan uy nói ngươi cũng không thể suy đoán lung tung. Bất quá nói xong. Hắn lại nói nhưng có phải thế không không có có đạo lý. Bất kể như thế nào. Bản sứ còn hơi kém hơn điểm 1-2. Tương lai cũng là muốn cho bên trên báo cáo đấy. Họ Kim lão giả lúc này mới trong nội tâm đại định. Thầm nghĩ, đã có tiên vương cung sứ giả xuất mã. Cái kia họ Diệp cho dù càng lợi hại. Cái kia cũng chỉ là một chậu nhắm rượu đồ ăn. Bọn hắn một chuyến này. Phía sau còn đi theo đại đội trưởng tùy tùm. Hơn nữa vị trí tự vừa vặn tại Diệp không lúc trước sở họa vẽ cấm trong vùng. Cho nên bọn hắn đến lúc này từ ra bọn người tự đều nhìn thấy. Từ ra những bọn tiểu bối kia một mực chấp hành gia tộc trong lão tổ tôn mệnh lệnh. Đừng nói cái này trong vòng ngàn dặm bầu trời. Tự là phạm vi 2000 dặm. Đó cũng là cấm bay đấy. Bất quá những cái kia từ ra tiểu bối xem xét người tới là tiên vương cung sứ giả. Cũng không dám đắc tội. Tranh thủ thời gian đi bẩm báo gia chủ Từ Trạch Ngân. Từ Trạch Ngân cũng không dám lãnh đạm. Lại đi bẩm báo Từ Thư Bác. Không bao lâu. Từ gia hai người đứng tại Từ gia trong thành cao nhất chung trên lầu. Đối với bầu trời hô bái kiến tiên vương cung sứ giả. Cái kia tiên vương cung sứ giả hiếu kỳ nói các ngươi vì cái gì không được thăm viếng, làm gì vậy đứng tại mái nhà. Cho dù cùng không có cước thải vân, đó cũng là có phù không thuật có thể sử dụng a. Từ gia hai người vẫn chưa trả lời. Cái kia họ Kim lão giả tự sạc nói đó là bởi vì cái này từ gia thành bầu trời đều bị cái kia họ Diệp họ vẽ đã thành cấm khu. Cho nên bọn hắn không dám bay lên. Trung niên nam tử dạng tiên vương cung sứ giả giận tím mặt. Mở miệng phẫn nộ quát cái này cấm thổ tinh là ta bản đạo tiên quốc tinh cầu. Bất luận cái gì địa điểm. Đều là chúng ta tiên quốc sở có. Ai dám đem tiên quốc khu vực họ vẽ thành cấm khu. Thực là muốn chết. Ta hiện tại đồng ý các ngươi tiến vào cái này phiến thiên không, các ngươi đều bay lên mà nói lời nói. Hắn cái này vừa nói, phía dưới từ gia hai người đều là khó xử rồi. Từ Trạch Ngân trong lòng tự nhủ cái kia họ Diệp đến bây giờ không có xuất hiện. Sợ là sợ hãi tiên vương cung sứ giả. Chúng ta không thể vì người này đắc tội sứ giả đại nhân. Hay vẫn là bay lên nói chuyện a. Bất quá hắn lại bị Từ Thư Bác kéo lại. Từ thư bác ngẩng đầu lên nói, sứ giả đại nhân, tuy nhiên chúng ta tiên quốc ở trong đều là tiên vương cùng tiên vương cung tất cả. Bất quá vị kia Diệp tiền bối xác định cái này khối khu vực cũng là có nguyên nhân đấy. Nghe nói hắn muốn cứu người, không tiện tại quấy rầy. Chúng ta về tình về lý cũng không muốn quấy rầy người ta cho thỏa đáng. Cứu người. Họ Kim lão giả cười ha ha, chỉ vào phía dưới Từ gia hai người, cười nói, các ngươi thật sự là ngu xuẩn có thể. Tại sao phải trong vòng một đêm tinh cầu đại biến, còn không phải bởi vì này tòa trên núi ra bảo vật. Cái kia họ Diệp chính là đến đào bảo, không phải tới cứu người đấy. Ngươi Từ gia bảo vật nhiều, có thể không muốn. Nhưng là đây là chúng ta cấm thổ tinh bảo vật. Ngươi không muốn, chúng ta muốn. Cái kia họ Kim trưởng lão trong nội tâm còn nghẹn lấy một hơi. Lúc trước cái kia khổng lồ thượng nhân cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Cứ như vậy bị Diệp không trước mặt mọi người đánh chết. Mà hắn sợ tới mức quay đầu trốn chua như chuột. Trong lúc nhất thời cũng bị người chuyển thành đàm tiếu. Cho nên hắn lần này là bỏ ra cái này một ngụm ác khí đấy. Bởi vậy hiện tại đã có tiên vương cung sứ giả với tư cách hậu thuẫn. Hắn dũng khí cũng là mập rất nhiều. Lúc này bay đến Từ gia tổ trên núi. Mở miệng quát oan. Cái kia họ Diệp ngoài hành tinh tiên nhân, nhanh chóng đi ra nói chuyện. Hiện tại tiên vương cung sứ giả giá lâm. Ngươi nhanh chóng đi ra kiến giá, nếu là đã muộn, coi chừng trị tội ngươi. Kỳ thật giờ phút này Diệp không mang theo cự khuyết kiếm linh lâm suốt đi tì bà châu trốn. Như thế nào nghe được hắn mở miệng gầm lên. Họ Kim một tiếng rống xong. Không có được đáp lại. Dũng khí càng thêm mập rồi. Trực tiếp thả ra tiên thức. Một tấc thốn quét lượt Từ gia tổ núi. Không tốt. Cái kia họ Diệp đấy, được bảo đào tẩu. Họ Kim sắc mặt kinh hãi. Vội vàng trở về bẩm báo tiên vương cung sứ giả nói không tốt rồi. Từ gia tổ trên núi. Căn bản một người đều không có. Cái kia họ Diệp đạt được bảo vật về sau. Đã đào tẩu. Tiên vương cung sứ giả cũng là trong nội tâm đại não. Một kiện có thể ảnh hưởng một khỏa tinh cầu bảo vật cái kia quả thực vượt qua thập phẩm tiên khí a. Nếu là mình đạt được thật là gia tăng bao nhiêu thực lực a. Sao có thể làm cho người ta đào tẩu đây này? Ta đến xem. Tiên vương cung sứ giả trong nội tâm khẩn trương, vội vàng cũng thả ra tiên thức. Nhắc tới tiên vương cung sứ giả tiên thức nếu so với họ Kim lão giả cường. Hơn nữa hắn cũng so sánh cẩn thận. Rất nhanh liền phát hiện này cối xay trên đá. Có một hạt tro bụi không giống người thường. Hắn ha ha cười nói yên tâm. Người này không có đi. Hắn chỉ là trốn vào một kiện có thể ẩn nấp thân hình tiên bảo ở trong. Đã có tiên vương cung sứ giả nhắc nhở. Họ Kim lão giả cũng rất nhanh phát hiện mục tiêu. Mở miệng nói cái thằng này quả nhiên là giả hoạt. Chưa kịp đào tẩu. Dĩ nhiên cũng làm trốn ẩn nút đi. Tưởng lừa gạt đi chúng ta. Hắn tái xuất hiện. Hừ, đáng tiếc sứ giả đại nhân mắt sáng như đuốc nhìn thấu hắn ủy kế. Sứ giả đại nhân, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Trung niên kia sứ giả nói người này phát hiện ta đến. Chẳng những không thấy giá. Ngược lại ẩn nấp tiếng bảo vật ở trong. Muốn đục nước béo cò. Xem xét cũng không phải là người tốt. Hừ. Chúng ta chỉ có ra tay. Đánh bại hắn bảo vật. Đưa hắn bước đi ra. Nói xong, tiên vương cung sứ giả vung tay lên. Một đám thủ hạ tự bay qua. treo ở cối xây trên đá. Tổng cộng 13 người. Toàn bộ nâng lên tay phải. Quát đạo chủng kỷ. Tiên vương chỉ. 13 đạo thẳng tắp ánh sáng theo bốn phương tám hướng bắn ra, hợp thành tụ vào một điểm. Tại điểm này ở trong, bất luận cái gì vật thể đều không thể ẩn nấp. Ánh sáng ở trong thạch đầu đã hóa thành tro bụi. Duy nhất không thay đổi đấy, chỉ có trong đó một hạt tro bụi. Sứ giả đại nhân, không được a. Bên kia từ thư bác bọn người trong lòng khẩn trương. Bọn hắn cũng cho rằng cái kia họ Diệp tiên nhân là sợ tới mức trốn đi. Bất quá nghĩ vậy họ Diệp cho bọn hắn cấn thổ tinh mang tới tốt lắm chỗ. Bọn hắn lại không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Tiên vương cung trưởng lão xem thấy thủ hạ 13 đạo tiên vương chỉ đều không có có hiệu quả. Trong lòng cũng là hiếu kỳ. Bay đến qua. Nói đây là cái gì không gian bảo vật. Vậy mà thần kỳ như thế. Chỉ sợ thứ này tự là một kiện rất giỏi bảo vật. Ân. Thứ tốt. Đang tại hắn đang khi nói chuyện. Không biết nơi nào lại truyền đến một thanh âm. Nương. Không tệ. Là đồ tốt. Nhãn lực của ngươi không tệ. Đáng tiếc đó là sống không lâu dài rồi. Thanh âm này vừa xuất hiện. Cái kia họ Kim lão giả lập tức sắc mặt đại biến. Muốn nhắc nhở tiên vương cung sứ giả là chính chủ đã đến. Bất quá tiên vương cung sứ giả cũng là người thông minh. Nghe xong đã biết rõ những người nào nói chuyện. Hắn khoét tay chặn lại ngăn lại họ Kim lão giả nói chuyện. Sau đó thản nhiên nói đạo hữu. Tại sao thấy ta sống không lâu lâu rồi? Lúc này đã có một cái lười biếng thanh âm vang lên, ngươi trong mắt không tệ, đáng tiếc đầu óc không tốt. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là cấm khu mà? Cũng thế, vừa vặn chủ nhân của ta xử lý qua ta, ta mượn ngươi thử kiếm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2139. Cờ. Á kia nói chuyện lười biếng đấy. Đúng là vừa bị Diệp không dùng linh hồn rèn đài rèn qua lâm suốt. Trải qua tại một phen rèn. Về sau cự khuyết kiếm sử dụng không lo. Nếu không giống như cái kia giống như tự chủ trương. Còn có ai dám trong chiến đấu sử dụng hắn đâu này. Diệp không đem hắn sâu trong linh hồn đánh lên tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh lạc ấm. Sự tình cho dù viên mãn giải quyết. Bất quá cái này lâm suốt lại một cái tật xấu, lười, thiếp ngủ. Vấn đề này Diệp không tự không có biện pháp giải quyết. Bởi vì hắn vốn là nối lớn biến thành linh hồn. Nối lớn thiên tính tự là thiếp ngủ. Đánh cho cách khác tỉnh dậy nối lớn cả ngày run run lay động, đây chẳng phải là muốn hù chết cá nhân. Cho nên đây là hắn cơ bản nhất thiên tính. Linh hồn rèn đài cũng không cách nào tự cải biến. Chỉ có lại để cho hắn về sau không có việc gì tự ngủ đi. Đương nhiên. Giờ phút này vị này vừa bị Diệp không xử lý qua nam sinh tên gọi tắc sử nam kiếm linh tinh thần cũng không tệ lắm. Xung phong nhận việc. Yêu cầu xuất chiến. Trung niên nam tử kia tiên vương cung sứ giả đứng tại đụng mây trông thấy trước mặt đã đứng lại ba vị. Đầu lĩnh một cái thanh y người trẻ tuổi tướng mạo không tuấn cũng không xấu, đã có một cổ khí thế. Đặc biệt là trao lên lông mày, lộ ra có chút kiệt ngạo không kém. Thanh niên bên trái đứng đấy một vị nữ tử, cái kia mỹ mạo quả thực không thể chê. Đáng tiếc hắn không có tư cách đi tinh không các, nếu không tự sẽ phát hiện đây là tiên vương hội yêu mến Mộng Phi. Bất quá Mộng Phi hiện tại đã trở thành trung đế phủ Mộng Phi rồi. mà thanh niên bên phải thì là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Bất quá người này nhưng lại mắc buồn ngủ liêm diêm, giống như đại mộng không có tỉnh. Trung niên tiên vương cung sứ giả cũng là người tin, liếc nhìn ra cái này họ Diệp thanh niên có chút địa vị, khẩu khí hơi trì hoãn, dựng ở đụng mây, nói ra: đạo hữu, xin hỏi ngươi là phương nào nhân sĩ, sợ đến cấm thổ tinh vì chuyện gì? Chỉ thấy chính giữa cái kia thanh y nam tử khoát tay nói: hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi tiến vào ta thiết trí cấm khu, hơn nữa còn là biết rõ cố sông. Không chỉ như thế, ngươi còn công kích của ta bảo vật. Dựa vào những này, các ngươi những người này hẳn phải chết. Diệp không xem sớm ra cái kia họ Kim lão giả là lần thứ hai đến, tất nhiên có mưu đồ. Nếu không bọn hắn biết rõ thực lực của chính mình làm gì vậy còn. Cho nên Diệp không chuẩn bị buông tha bọn hắn. Bất quá Hồng Mộng Ni nhưng lại cái làm người tốt tính tình, lại khích lệ Diệp không muốn giết người. Diệp không cười nói: đã như vậy, như vậy đi. Các ngươi cùng tiến lên, có thể theo ta cái này kiếm linh trong tay đào tẩu, ta tự tha các ngươi một mạng. Cái kia tiên vương cung sứ giả nghe Diệp không khẩu khí đại hồ chết người, trong nội tâm căm tức, thầm nghĩ: ngươi không biết ta là tiên vương cung sứ giả sao? Cho dù ngươi tu vị lại cao, chẳng lẽ còn có thể tránh được của ta đạo chủng định phù? Cũng thế, trước tiên đem kiếm của ngươi linh giúp đỡ ốp ở lại sẽ lại đến làm ngươi. Nghĩ đến đây, tiên vương cung sứ giả trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, trong miệng nói: vị này kiếm linh, liền thỉnh xuất tay a. Vốn tiên vương cung sứ giả cùng họ Kim lão giả còn có chút bận tâm vị này kiếm linh khó đối phó. Bất quá sau đó, lại trông thấy chính giữa thanh y nam tử đưa tay thả ra một bã đất màu nâu tiểu dao găm. Tiên vương cung sứ giả bật cười nói: cái này kiếm linh chính là đem thô ráp tiểu dao găm ở bên trong hay sao? Đây là kiếm linh nha, không muốn cái gì đều lấy ra xưng là kiếm. Họ Kim lão giả cũng là cười ha ha nói: kiếm kia linh, chủ nhân của ngươi cũng quá keo kiệt, tự cho ngươi ở tại cái kia cũ nát kiếm ở bên trong. Ha ha, nhỏ tiểu không nói, còn như thế rách rưới, miệng lưỡi bên trên tất cả đều là lỗ hổng. Không bằng ngươi tới ta cái này. Ta cái này có lợi hại nhất bát phẩm tiên kiếm. Nói xong, họ Kim lão giả vừa nhấc ốm tay áo, một bả sáng loáng mặt ngoài có màu xanh ánh sáng chói lọi du động hoa lệ tiên kiếm nổi trước mặt. Lâm suốt sớm đã thành thói quen người khác khinh thị ánh mắt, hóa thành quang ảnh, tiến vào tiểu dao găm bên trong. Tự nhìn đem thô ráp thấp kém phá đao bay lên giữa không trung. Xa xa từ gia thành tầm 5 đại điện nóc nhà, Từ Trạch Ngân vội la lên: cái kia Diệp tiền bối thật sự là nắm đại. Hắn không ra tay cũng thì thôi, cái kia tự phóng ra một bả lợi hại tiên kiếm a. Thế nhưng mà hắn vậy mà làm ra như vậy một bả thô ráp vô cùng, liền cả người ta kiếm phôi cũng không như đồ bỏ đi. Như vậy kiếm mẻ, cho dù trong đó có kiếm linh, lại có làm gì dùng? Cái kia lão tổ tôn Từ Thư Bác cũng nhìn không ra cái kia tiểu dao găm có cái gì chỗ hơn người. Trong nội tâm lo lắng, thầm nghĩ Diệp tiền bối ngài có thể nhất định được chiến thắng. Nếu không tiên vương cung sứ giả ngày sau nhất định phải giận lây sang chúng ta. Hiện tại cấm thổ tinh lại trở nên như thế chuyện tốt, tranh đoạt kịch liệt, Nếu như Diệp tiền bối ngài không thể đắc thắng, chúng ta Từ gia sợ là muốn xui xẻo. Trong thấy này tiểu kiếm tiên vương cung sứ giả trong nội tâm đại thạch đầu buông. Tuy nhiên cái này tiểu kiếm trúng kiếm linh nhìn như rất lợi hại. Thế nhưng mà loại này cũ nát hơn nữa luyện chế lại rất thô ráp, kiếm có thể có cái gì uy lực đâu này. Cho nên hắn đều không có ra tay, mà là khoát tay chặn lại, ý bảo thủ hạ hơn 10 cái tiên vương cung thị vệ ra tay. Cái kia 10 cái thị vệ chỉnh tề đối với bay tới tiểu kiếm đưa tay tự là một ngón tay tiên vương chỉ. Cự khuyết kiếm bên trong đích lâm suốt nhưng lại nghĩ đến ngày đó đã tại chủ nhân trước mặt biểu hiện qua bá đạo biến lớn uy lực. Hôm nay ta tự dương thi thoáng một phát linh xảo a. Chỉ thấy cái kia thô ráp tiểu kiếm hóa thành một đầu linh xảo con rắn nhỏ. Tại hơn 10 đầu màu đen tiên vương chỉ quan hoa trung qua lại xoay quanh. Dọc theo trong đó một đầu. Xoay quanh trên xuống. Công hướng cái kia tiên vương cung thị vệ. Cái kia tiên vương cung thị vệ đúng là thị vệ trong người dẫn đầu. Trong lòng cũng là muốn tại chủ tử trước mặt biểu hiện một phen. Vậy mà cũng không trốn đi, mà là dùng tay kia một điểm mi tâm. Quát lại dám cái thứ nhất công kích ta. Đem làm ta là quả hồng mềm sao. Nếm thử của ta đạo chủng kỹ, một lôi tử điện. Đang khi nói chuyện, hắn hai mắt nhắm lại. Sau đó, lại mạnh mà trợn mắt. Bạch, chỉ thấy hắn trong đôi mắt phảng phất xuất hiện một đạo thiên lôi. Một giây sau, cái kia bị lôi quang hiện lên song đồng tử bên trong. Tất cả có một đạo màu tím dòng điện thẳng tắp bắn ra. Công kích trực tiếp chui đến tiểu kiếm. Ha ha! Buồn cười ra hỏa. Thật sự đã cho ta chỉ là một thanh tiểu dao găm. Điểm ấy lôi điện đã nghĩ đã thương ta. Ta thả ra bản thể hù chết ngươi, cho dù chính thức thiên lôi cũng làm khó dễ ta không được. Lâm suất trong nội tâm một tiếng cuồng tiếu. Đón đầu trên xuống. Giống như một đạo châm mang sáng ngời vô cùng. Theo hai đạo tử điện bên trong xuyên qua. Lông tóc ép bị tổn thương. Oanh! Đầu lĩnh kia tiên vương cung thị vệ bị cự khuyết kiếm đánh trúng. Giống như bị hàng tỷ cân nặng nện búa ở bên trong. Như cùng một cái viên đạn bị đánh bay. Không biết đạn đến đâu ngã chết rồi. Cái này. Trông thấy cái này tiểu kiếm như thế thần uy. Tiên vương cung sứ giả chấn động. Rốt cục phát hiện cái này tiểu kiếm cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy rồi. Bên kia họ Kim lão giả nhưng lại trong nội tâm nói hừ. Bất kể thế nào nói, ta cũng là một cái lão tổ tôm tu vị. Cùng những cái kia thì vệ thực lực so cường đại hơn nhiều lắm. Vậy hãy để cho ta để đối phó tiểu kiếm a. Ta đánh không lại cái kia họ Diệp đấy, còn đánh không lại hắn một kiện đồ bỏ đi vũ khí sao? Lập tức họ Kim lão giả mở miệng quát cái kia tiểu kiếm. Chớ có càn rỡ. Xem ta bát phẩm tiên kiếm. Cự một linh tiên kiếm. Trong tiếng nói. Trong tay hắn chui này vầm sáng lòi lòi có ánh sáng màu xanh lưu động hoa lệ trường kiếm. Vậy mà biến thành một cái dài đến vài trăm mét cự một. Bất quá như vậy còn chưa đủ. Cái kia họ Kim lão giả ánh mắt vầm sáng lập lòi. Trong miệng tiếp liền hô lên sâu sắc đại. Cho ta đại. Tiếng nói vang lên, cái kia cự một càng lúc càng lớn càng ngày càng thô, người xem trợn mắt há hốt mồm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2140 O A, thật lớn cự một. Từ gia trong thành những cái kia từ gia hậu bối đều là sợ hãi thán phục không thôi. Chỉ thấy trên bầu trời, một đầu ngàn trượng chiều dài cự một kéo dài qua bầu trời, khí thế kinh người. Cái này kiếm cũng là cùng các tộc người đồng dạng, càng là bản thể cực lớn, uy lực kia cũng tự cực lớn. Cái này ngàn trượng chi một, sức nặng khủng bố, một kích chi lực cũng là kinh người. Đừng nói là những cái kia tu vị thấp cạn từ gia vãn bối. Coi như là từ thư bác cùng từ trạch ngân hai người đều là không khỏi mặt lộ vẻ mặt. Thầm nghĩ. Lúc trước bị Diệp không dùng ánh đao chém giết khổng lồ thượng nhân. Thực lực cũng ở đây họ kim lão giả phía dưới a. Trông thấy từ gia người giật mình. Họ kim lão giả không khỏi trong nội tâm đắc ý. Đưa tay lại là một ngón tay. Quát lập. Chỉ thấy cái kia nằm ngang lấy cự một vậy mà tại trên bầu trời bị dựng lên. Ngàn trượng độ cao. Dựng thẳng lên tới cũng có mấy ngàn mét rồi. Lập trên không trung. Sợ tới mức phía dưới bọn người tranh thủ thời gian thoát đi. Sợ cái này không nghĩ qua là xử xuống. Bị nện thành bánh thịt. Cái kia tiên vương cung sứ giả đều khai mở thanh âm. Từ đáy lòng khen kim đạo hữu. Không thể tưởng được thực lực ngươi như thế chi cự. Nếu là không có ta tiên vương cung chỉ mỗi hắn có thủ đoạn. Chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải đối thủ của ngươi a. Đâu có đâu có. Họ kim lão giả vô cùng khiêm tốn nói kỳ thật cái này không coi vào đâu. Giống như tự là năm đó thủy thần tại tiên giới đi dạo. Phát hiện một cây cây thiết phe theo một khỏa tinh cầu một mực vừa được thương minh bên trong. Cho nên thủy thần cảm thấy hiếu kỳ. Tiện tay luyện thanh kiếm này. Thật sự không coi vào đâu. Thủy thần tiện tay luyện. Ai nha? Ngươi nói hắn lúc trước nếu chăm chú điểm luyện. Thật là tốt biết bao. Họ kim lão giả nói xong trên mặt mình cảm giác tốt tới cực điểm. Mà những cái kia người nghe cũng là cái giật mình. Theo tinh cầu vừa được thương minh cây. Thủy thần luyện chế. Làm cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá cự khuyết kiếm nhưng lại trong nội tâm buồn cười. Tại họ kim quả thực là gia trâu thổi tới thiên lên rồi. Thủy thần luyện chế tiên khí mới bát phẩm. Coi như là tiện tay luyện chế đấy cũng sẽ không biết là bát phẩm tiên khí a. Cự khuyết kiếm thân hình khẽ động cũng bắt đầu biến lớn. Nó vốn chính là vạn dặm tiên sơn sở luyện. Đều không cần vừa được vạn dặm. Vừa được cái mười đầu tám ở bên trong tự vượt xa cái kia căn cự một rồi. Cự khuyết phong thật sự cực lớn. Thoáng một phát sẽ đem bầu trời đều bao phủ. Những cái kia từ gia bọn người đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Phải biết rằng cái kia cự một rơi xuống tối đa nện cái hố tròn. Coi như là hoàn tinh tức manh mối rơi vào. Chỗ dựa xuống thì ra là nện một đầu thẳng tắp. Nhưng nếu như cái này ngọn núi khổng lồ rơi xuống toàn bộ từ gia thành tự nện bẹp. Hơn nữa lớn như vậy phạm vi trốn đều trốn không thoát. Đừng nói những cái kia cấp thấp tiên nhân tự là họ kim lão giả cùng tiên vương cung sứ giả cũng là trong nội tâm phát lạnh. Họ kim lão giả vốn cho là hắn kiếm có thể nói cự đại rồi. Nhưng ai biết, người ta cái đồ chơi này mới thật sự là chim to. Họ kim lão giả sắc mặt trắng bệch. Bất quá nhưng vẫn là không muốn yếu đi mặt mũi. Mở miệng cả giận nói ngươi đây là cái gì tiên kiếm. Cũng không biết là người phương nào luyện chế. Thật là lợi hại chướng nhãn pháp. Hãy cùng thật sự đồng dạng. Ma ơi! Lão tặc này nói hưu nói vượng. Kiếm trong lâm suốt trong nội tâm giận dữ. Bất quá hắn tại kiếm trong chỉ có thể cùng Diệp Không trao đổi, cũng không dễ nói chuyện. Diệp Không cảm nhận được hắn tức giận, đứng tại cối xay trên đá, mở miệng kêu lên: Kim đạo hữu, không nói gạt ngươi, ta cái này tiên kiếm là thủy thần cha hắn tiện tay luyện chế đấy. Về phần có phải hay không chướng nhãn pháp, ngươi có thể thử xem xem. Trên bầu trời Cự Khuyết Phong nghe thấy một tiếng này, ầm ầm rơi đập. Đối với họ Kim lão giả cùng Tiên Vương cung sứ giả vào đầu rơi xuống. Đây, họ Kim lão giả đưa tay một ngón tay, chỉ thấy cái kia ngàn trượng cự một thoáng một phát chống đỡ Cự Khuyết Phong phía dưới. Mưu toan dùng cự một đến trụ dưới ngọn núi đi. Bất quá cái kia một đầu chi lực như thế nào cùng núi lớn chi lực chống lại. Cự một căn bản một điểm sức chống cự đều không có, đã bị Cự Khuyết Phong đẩy áp xuống tới. Oanh! Cự một đầu bị áp đến mặt đất. Đính trụ. Họ Kim lão giả gầm lên giận dữ, muốn lại để cho cự một dựa vào mặt đất chèo chống ngăn cản Cự Khuyết Phong. Bất quá một cây chẳng chống vững nhà. Cái kia cự một đầu nện ở từ gia thành một chỗ trong cửa hàng. Tự mạnh mà đâm vào mặt đất. Căn bản chịu không được Cự Khuyết Phong. Xem ra cái kia cực lớn ngọn núi cũng không phải chướng nhãn pháp. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết. Họ Kim lão giả sợ tới mức trên mặt biến sắc. Cuối cùng một tia may mắn đã tan vỡ. Hắn có thể làm đấy. Chỉ có trốn. Lúc này, cái kia cự một đầu dưới mặt đất không biết lại đỉnh tại cái gì cứng rắn trên tảng đá. Vậy mà không cách nào hạ đâm. Như vậy cao thấp đè ép phía dưới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn. Cái kia cự một linh tiên kiếm hóa thành cực lớn gỗ thô. Vậy mà tại trong nháy mắt, từ đó bị đè ép đứt gãy, trở thành hai đoạn. Kiếm của ta. Họ Kim lão giả kêu thảm một tiếng. Bát phẩm tiên kiếm. Với hắn mà nói, một vốn một lời đạo tiên quốc người đến nói, đây chính là một kiện phi thường không tệ bảo vật. Nhưng lại là tại lúc này bị phá hủy. Bất quá càng làm cho họ Kim lão giả khẩn trương chính là cái kia ngọn núi khổng lồ vào đầu nện xuống. Bọn hắn căn bản không kịp thoát đi phạm vi này. Nhưng này Tiên Vương cung sứ giả ngược lại là có chút kiến thức cùng thủ đoạn, mở miệng nói: Kết Tiên Vương nắm thiên đại trận, các ngươi cho ta đính trụ. Hắn vừa nói xong, cái kia hơn 10 thủ hạ, vậy mà tất cả đều chỗ loạn không sợ hãi. Trong lúc nguy cấp, lập tức phân bố chỗ đứng, kết xuất một cái kỳ dị trận pháp. Mà bọn hắn cũng đều là một điểm mi tâm, đạo chủng trồi lên. Hơn 10 đạo trùng thiên lục quan tại bầu trời hội tụ đang vào, bắn ngược gấp. Vậy mà tổ chức thành làm một cái rậm rạp chằng chịt có mấy trăm hơn 1000 tầm lục quan cấu thành kết cấu. Oanh! Cự Khuyết Phong thoáng một phát nện tại cạnh trên. Tuy nhiên lập tức có mấy tầm lục quan bị nện được nát bấy. Bất quá vậy mà ngăn trở Cự Khuyết Phong tốc độ rơi xuống. Lại để cho Cự Khuyết Phong hơi chậm lại. Bất quá cũng chỉ là hơi chậm lại. Chỉ nghe rầm rầm trong tiếng, lục quan một tầm tầm bị đập vụn. Có thể nói cái này Tiên Vương nắm thiên trận vẫn có hiệu đấy, lại để cho Cự Khuyết dưới đỉnh rơi trở nên chậm chạp. Tiên Vương cung sứ giả hoàn toàn có cơ hội tại nện xuống trước khi đến đào tẩu. Bất quá, những cái kia thị vệ tự khó tránh khỏi muốn làm phá hôi rồi. Nhìn xem Cự Khuyết Phong càng ngày càng thấp. Những cái kia thị vệ đều là trong nội tâm bắt đầu sợ hãi. Đạo chủng bắn ra lục quan, cũng trở nên ảm đạm, làm cho cự khuyết dưới đỉnh rơi nhanh hơn. Không có can đảm đồ vật. Tiên vương cung sứ giả trong miệng mắng một tiếng, tay trái vừa nhấc, trong tay áo phi đạo màu xanh biếc ánh sáng. Trong lúc vật bay ra về sau, cơ hồ tất cả mọi người là rất hiếu kỳ. Diệp không đều là đặc biệt hiếu kỳ. Chỉ thấy đó là một mực toàn thân biết lục thanh ngưu, mà đầu bò nhưng lại một con chim đầu. Nói cách khác điểu thủ thân bò. Hơn nữa toàn thân biết lục, phản phất ngọc thạch chế tạo. Phi thường kỳ lạ. Mà ngay cả Diệp không đều chưa từng gặp qua loại này thú. Hả? Cái kia tiên vương cung sứ giả một tiếng thét ra lệnh. Cái con kia dị thú điểu thủ vậy mà khai mở miệng phun ra êm tai âm luật. Những cái kia âm luật cũng là thần kỳ. Đem làm cái kia 10 cái tiên vương cung thị vệ nghe thấy về sau. Lập tức tất cả đều tinh thần phấn chấn. Sợ hãi hệ quét là sạc. Mà bọn hắn trong đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Bắn ra lục quan cũng càng thô càng điên cuồng. Diệp không ngạc nhiên nói vật ấy thật kỳ quái. Cũng không biết là loại nào dị thú. Ngược lại là cùng Nam Đế phủ quỳ ngư cổ. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lúc này bên người Hồng Mộng Ni mở miệng cả kinh nói hẳn là đây là diệu mơ thú. Diệu mơ thú. Diệp không lắc đầu, hắn chưa nghe nói qua cái gì diệu mơ thú. Hồng Mộng Ni cười nói ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Đây là một loại phi thường kỳ lạ rất thư thớt thái cổ loại thú. Lại nói tiếp cùng quỳ ngư còn có sâu xa. Bất quá nó số lượng thiếu. Lại cùng âm luật tương quan. Giống như ngươi vậy không thích đánh đàn đứt đương nhiên không biết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2141. Nghe Hồng Mộng. N. Y một giải thích Diệp không thế mới biết. Nguyên lai cái này diệu mơ thú cùng quỳ ngư thật là có quan hệ. Nghe nói tại nhất xa xôi thái cổ thời đại. Khi đó tiên nhân còn không có xuất hiện. Tại tiên giới du đảng cơ bản đều là một ít ăn no rỗi việc không có chuyện gì cổ thần cùng với thấp bé nhát gan không có tiếng thủ tâm cổ tiên. Đương nhiên. Đồng thời tại tiên giới xuất hiện đấy. Còn có rất nhiều thái cổ sinh vật. Trong đó quỳ ngư cùng diệu mơ điểu. Cái kia chính là trong đó hai chủng. Trong truyền thuyết. Quỳ ngư trong bụng hội phát ra giống như bồn chồn đồng dạng tiếng trống. Mà diệu mơ điểu tắc thì là có thể hóa thân trở thành đàn cổ. Phát ra dễ nghe tiếng đàn. Nói một cách khác đều là âm nhạc kẻ yêu thích. Đương nhiên khi đó cũng không có đàn gãy tai trâu thành ngữ. Ngược lại diệu mơ điệu đối với quỳ ngư đánh đàn hay vẫn là rất lưu hành một sự kiện. Bất quá về sau một ngày nào đó. Trong truyền thuyết nói. Xuất hiện một chỉ có lấy quỳ ngư thân thể cùng diệu mơ điệu đầu quái vật xuất hiện. Mọi người suy đoán là quỳ ngư cùng diệu mơ điểu tạp giao mà xuất hiện hậu đại. Nói đến đây, Diệp không cũng có chút ác thú. Hiếu kỳ nói nghe nói quỳ ngư cực lớn vô cùng. Chỉ có 3 cái chân. Mà cái kia diệu mơ điểu nhưng lại loài chim. Chắc hẳn hình thể sẽ không lớn như vậy. Vậy bọn họ rốt cuộc là như thế nào xu đây này? Vấn đề này hỏi được Hồng Mộng Ni đỏ bừng cả khuôn mặt. Dùng sức đẩy thoáng một phát Diệp không? Trong nội tâm phun nói Diệp đại ca tự oa thiết hỏi cái này chủng làm cho người ta xấu hổ vô sĩ vấn đề. Ngược lại là ẩn trong không khí hồn ly cho giải thiết. Nói không phải xu. định là có người sử dụng di hoa tiếp một đứt thủ đoạn. À, thì ra là thế. Diệp không nghĩ đến lúc trước cái kia tại minh giới cái gì thượng nhân. Sử dụng linh hồn rèn đài đem vài loại sinh vật cùng tiên nhân tách rời. Sau đó một lần nữa liên tiếp thành quái thú sự tình. Xem ra cái này dịu mơ thú tự là lúc trước có người làm như vậy đấy. Hồng Mộng Ni tiếp tục nói mặc kệ loại này dịu mơ thú là làm sao tới đấy. Bất quá vật ấy xuất hiện về sau. Tự kéo dài xuống. Bất quá phi thường quý hiếm cùng kỳ lạ. Bởi vì dịu mơ thú đồng thời có quỳ ngư cùng dịu mơ điểu bổn sự. Đã có thể hát ra tiếng ca đến phấn chấn tiên nhân. Lại có thể hóa thành đàn cổ bắn ra ưu mỹ âm nhạc. Cho nên bắt người phần đông. Nghe nói tại thái cổ thời đại tự tiêu vong rồi. Chính là bởi vì dịu mơ thú xuất hiện thời đại phi thường ngắn ngủi. Cho nên rất nhiều trên điển tịch cũng không có ghi lại. Chỉ có yêu mến người đánh đàn. Tài năng tại cầm vui cười trên điển tịch nhìn thấy chỉ chữ phiến ngữ. Nghe đến đó. Diệp không trong lòng có suy nghĩ pháp. Lập tức cho Lâm Suất ra lệnh. Thế tất muốn sống bắt cái kia dịu mơ thú. Cự khuyết kiếm bên trong đứt Lâm Suất tuân lệnh. Hắn tiếp tục ép xuống. Như vậy thân thể khổng lồ đè xuống. Phản phất tận thế. Phía dưới từ gia thành tiên nhân tất cả đều sợ tới mức trợn mắt há hốt mồm. Tỉnh ngộ lại đấy thì là tứ tán chạy trốn. Bất quá giờ phút này, cự khuyết phong bị tiên vương nắm thiên trận đính trụ. Tốc độ rơi xuống chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, tiên vương cung sứ giả cùng họ Kim lão giả vẫn có cơ hội đào tẩu đấy. Kỳ thật nếu bọn hắn giờ phút này đào tẩu, Diệp không tối đa cũng tự là nắm dịu mơ thú. Cũng để lại hai người này một con đường sống rồi. Dù sao, Hồng Mộng Ni không thích giết chóc. Thế nhưng mà hai người này nhưng lại trong nội tâm có ý định khác. Cái kia họ Kim lão giả cự một linh tiên kiếm bị hủy. Trong nội tâm kinh hoảng, trông thấy cự khuyết phong đè xuống. Hắn đã đánh mất ý chí chiến đấu. Tự muốn chạy trốn. Bất quá bên tai lại vang lên tiên vương cung sứ giả thanh âm. Kim đạo hữu, chớ để bối rối. Tiên vương cung sứ giả thả ra dịu mơ thú. Đính trụ cự khuyết phong công kiếp. Hắn cũng không phải tranh thủ thời gian đào tẩu. Mà là tham lam nhìn xem Diệp không. Cho họ Kim lão giả truyền âm nói cái kia họ Diệp có chút bảo vật. Cũng có chút bổn sự. Bất quá mặt hắn càng lợi hại, hắn cũng đấu không lại của ta đạo chủng định phù. Chỉ cần bà mẹ nó gần hắn phụ cận, thả ra đạo chủng định phù, hắn sẽ không có sức hoàn thủ. Đến lúc đó, hắn bảo vật cùng tiên kiếm, cái kia đều là của chúng ta rồi. Như vậy, họ Kim lão giả ánh mắt lóe lên. Lập tức trong mắt cũng bắn ra tham lam quang. Hắn cự một linh tiên kiếm bị hủy, dĩ nhiên muốn đoạt được bảo vật dùng đền bù tổn thất. Lập tức, hắn mở miệng trả lời sứ giả đại nhân. Đạo chủng định phù là của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể một người ra tay. Giết hắn đoạt bảo. Làm gì bảo ta? Cái kia tiên vương cung sứ giả nói đây cũng là không có cách nào đấy. Tiểu tử kia lại để cho một chuôi tiên kiếm kiếm linh đối phó chúng ta. Chỉ sợ hắn còn có hắn thủ đoạn của hắn. Mà của ta đạo chủng định phù cũng là có phạm vi đấy. Nếu là bị hắn đào tẩu, chúng ta đây tự được không bù mất. Cho nên tốt nhất là đánh lén. Ta tưởng như vậy. Cối xây trên đá. Diệp không biết rõ Lâm Suất một người đối phó hai người kia là đủ. Cho nên cũng không còn quá lo lắng. ngay tại xem cuộc vui. Vốn chính suy nghĩ hai người kia đào tẩu về sau, hắn như thế nào bắt được Diệu Mơ Thú đâu rồi. Lại trông thấy Tiên Vương cung sứ giả cùng họ Kim lão giả đã đánh nhau. Hai người này giờ phút này không vội mà đào tẩu, ngược lại đã đánh nhau. Quả thật làm cho Diệp không đều chịu sững sờ. Tiên Vương cung sứ giả cả giận nói, đều là ngươi gọi ta tới nơi này. Hiện tại tính khó giữ được tánh mạng. Ta trước muốn giết ngươi. Họ Kim lão giả lại lấy ra một kiện ngọc xích đồng dạng tiên khí. Vừa đánh vừa mắng nói, ngươi còn nói ta. Đều là ngươi vừa rồi không ra tay, làm hại ta cự một kiếm bị hủy. Ngươi bồi ta. Hai người một hồi loạn đã. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là, thủ đoạn không ít Tiên Vương cung sứ giả vậy mà đánh không lại họ Kim lão giả. Hóa thành một đạo vầng sáng hướng lấy Diệp Không phương hướng chạy thục mạng. Hồng Mộng Ni kỳ quái nói, hai người này ngược lại là thú vị. Cho dù có lại đại cừu hận, cũng có thể tranh thủ thời gian đào tẩu a. Lại chính mình đánh nhau, chẳng lẽ là đầu không dùng được? Diệp Không hừ lạnh nói, không phải bọn hắn đầu không dùng được, là quá tốt khiến. Nếu không muốn đi, vậy thì chớ đi rồi. Quả nhiên, đem làm cái kia Tiên Vương cung sứ giả chạy trốn tới cối xay là phía trước vị trí lúc, mãnh liệt đưa tay, đối với Diệp Không phương hướng ném ra một mảng lớn kim quang ngọc phù. Đúng là Tiên Vương cung sứ giả dùng để khống chế tiên nhân đấy, đạo chủng định phù. Đem làm vài trương đạo chủng định phù tại Diệp Không quanh người nổ bung. Vô số màu vàng tinh điểm giống như quang vũ hiện lên. Trên bầu trời Tiên Vương cung sứ giả cùng họ Kim lão giả đình chỉ đánh nhau. Cười ha ha nói, họ Diệp đấy, ngươi trúng kế. Cái kia họ Kim lão giả thì là la lớn, sứ giả đại nhân, ta nhiều hơn cũng không muốn. Ta muốn cái thanh kia có thể hóa thành ngọn núi kiếm, coi như đền bù ta cự một kiếm tổn thất. Lão giả nói xong, lại hô a, còn có cái kia Lít Tô Gơ ta cũng muốn rồi, thật sự là tươi ngon mọng nước a. Cái kia Tiên Vương cung sứ giả nhưng lại hừ lạnh nói, khó mà làm được. Lít Tô Gơ ngươi có thể lấy đi, bất quá vậy có kiếm linh kiếm ta nhưng lại muốn lấy được. Đợi lát nữa nhìn hắn túi càng khôn bên trong đứt vật phẩm, tìm vài món cho ngươi thì ra là rồi. Họ Kim lão giả giận dữ, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện cối xay trên đá, Diệp Không đang dùng một loại mỉa mai ánh mắt nhìn tới. Hắn lập tức cảm giác được không ổn. Họ Kim lão giả trông thấy Diệp Không biểu lộ, lúc này mới nhớ tới đào tẩu. Bất quá đã muộn. Diệp Không quát Lâm Suốt, ngươi không muốn đè ép, đè chết mấy người kia việc nhỏ, đem Từ Gia Thành đè ép chuyện lớn. Ta đến đây đi. Diệp Không lời còn chưa dứt, trong tay đại tụy đao ấm liên tiếp vài cái, mấy đạo ánh đao chém ra. Họ Kim lão giả lập tức đầu thân chỗ khác biệt. Mà cái kia Tiên Vương cung sứ giả vừa thấy, lập tức trợn mắt há hốc mồm, cả kinh nói, ngươi. Ngươi không phải chúng ta bản đạo tiên quốc người. Ngươi đừng giết ta. Nếu không, ta sắp chết cũng phải đem tin tức đưa cho Tiên Vương Điện. Lại để cho Tiên Vương Điện hạt tâm trưởng lão tới lấy tính mệnh của ngươi. Diệp Không ha ha cười nói, Tiên Vương Điện hạt tâm trưởng lão, ngươi còn không biết tin tức xấu đi. Ta cho ngươi biết, hiện tại Tiên Vương Điện trưởng lão đã chết hết. Ngươi cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi chứ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 2142. Trung niên nam tử kia bên ngoài. Tò. Y. E. Nương. Vương cung sứ giả vốn còn muốn dùng tiên vương cung thân phận đến uy hiếp Diệp không tha cho hắn mạng sống. Bây giờ nghe Diệp không cái này vừa nói, mới hiểu được. Nguyên lai người ta căn bản không sợ cái này. Hắn rất lâu không có cùng tiên vương điện bên kia liên hệ, bất quá nghĩ đến Diệp không nói cũng không phải hư nói. Cái này tiên vương cung sứ giả cũng là kiên cường. Vậy mà cũng không hề cầu xin tha thứ, mà là toàn thân bắn ra vạn đạo vầm sáng. Phản phất một cái núi lửa sắp từ bên trong bộc phát. Tưởng tự bạo. Diệp không nhưng lại khinh miệt hừ lạnh một tiếng, đưa tay một ngón tay trong miệng vô tình nhổ ra ba chữ, Diệt thần quang. Cối xay trên đá, một đạo bạch sáng cột sáng bắn ra. Diệp không đạt được thập vạn thiên đạo về sau. Thực lực tăng nhiều. Coi như là diệt thần quang bên trên cũng kèm theo vài chủng thiên đạo chi lực. Cái kia cột sáng đường kính so tiên vương cung sứ giả thân thể còn rộng. Cho nên cái này cột sáng đem tiên vương cung sứ giả thân thể hoàn toàn bao phủ. Đợi cột sáng qua đi. Tiên vương cung sứ giả thân thể toàn bộ khí hóa. Lưu trên không trung đấy. Chỉ có một chỉ biết lục đạo chủng. Phía dưới từ gia thành. Từ gia giờ phút này đã loạn thành một mảnh. Tất cả mọi người tại cuống quýt chạy trốn. Muốn chạy ra cự khuyết phong bao phủ phạm vi. Bất quá từ gia lão tổ tôn từ thư bác cùng gia chủ từ trạch ngân lại không có đào tẩu. Bất quá lập tức cự khuyết phong càng ngày càng thấp, hai người này cũng không bình tĩnh rồi. Từ thư bác hô Diệp tiền bối. Đầu đảng tội ác đã tru, thật đáng mừng. Bất quá tiền bối ngọn núi kia huynh đệ, hay vẫn là gọi hắn nghỉ ngơi một chút a. Ta từ gia một môn, nguyện ý thuần phục tiền bối. Cái này từ thư bác tưởng cũng tốt. Cái này họ Diệp lợi hại như thế. Đưa tay tự đã diệt tiên vương cung sứ giả. Không bằng tự hiệu chung với hắn. Tuy nhiên thiếu đi tự do. Bất quá cái này cấm thổ tinh biến thành tu luyện phúc địa. Về sau không thiếu được tranh đấu. Còn không bằng sớm một chút tìm chỗ dựa. Bất quá bên kia cối xay trên đá Diệp không nhưng lại khoát tay chặn lại. Nói miễn đi. Nếu không phải gặp được hai người này. Giờ phút này ta đã ly khai. Mọi người ngày sau khó hơn nữa tương kiến. Đừng tới cái này một bộ rồi. Từ gia lão tổ tôn từ thư bác trước khi miệng phun thuần phục nói như vậy, trong nội tâm kỳ thật trải qua một phen giải vua. Thế nhưng mà kết quả lại là như vậy, hắn không khỏi lại lo được lo mất bắt đầu. Bên kia Diệp không cũng sẽ không biết quản trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Ngẫm đầu đối với Lâm Suất quát đuổi bắt Diệu Mơ Thú. Chớ có đã thương người. Chỉ thấy cự khuyết phong tuy nhiên tiếp tục tại ép xuống, bất quá hình thái đã thay đổi. Không còn là giống như đại ấm đồng dạng che xuống. Mà là giống như nắp nồi đồng dạng chụp xuống. Chính giữa trở nên không rồi. Cái kia từ gia thành dĩ nhiên là có thể không ngại. Mà Diệu Mơ Thú cũng bị bao phủ tại đây trong vòng ngàn dặm ở bên trong. Không cách nào đào thoát.